Lẳng lơ cho anh xem. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hán Việt tao cấp nhĩ khán. Tác giả, Hoàng Vân Thiên Lý A. Nguồn CV, Vespertin. Tình trạng raw, hoàn thành. 92C, thể loại, nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, hè tình cảm, hát văn, ngọt sủng, đô thị tình duyên, cận thủy lâu đài, duyên trời tác hợp, lôi, 1v1, đơn hướng yêu thầm. Bìa, Lauer Menle Banen. Editor, Bubanana, văn án. Dù Duyệt Duyệt là kiểu người trời sinh dâm đãng nhưng do mập mạp nên không dám biểu lộ ra. Sau khi giảm cân thành công, còn chưa tốt nghiệp đại học đã trở thành chủ kênh sắc tình, ở phòng phát sóng trực tiếp vừa lẳng lơ vừa quyến rũ nhưng lại không cho thao. Ngày họp lớp cao trung, Dù Duyệt Duyệt gặp lại đối tượng thầm mến Quý Lâm, cô đánh bạo đi câu dẫn đối phương. Trong WC của nhà hàng, Quý Lâm dùng ngón tay thon dài lôi trứng dung từ trong tao huyệt của Dù Duyệt Duyệt ra rồi nhìn chằm chằm vào hai mắt cô, hỏi. Lẳng lơ như vậy là để tới câu dẫn tôi sao? Mình không biết tiếng Trung, edit vì đam mê, chỉ dựa trên bản CV và GG dịch nên sẽ không đúng 100. Và còn nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm. Editor, Bubanana, gì, mật dịch trong suốt theo động tác chuyển động của người phụ nữ bắn tung tóe khắp nơi, vẩy lên cả máy quay. Hoa Huy, tê đỏ bừng bị căng ra bởi một cây gậy massage chạy bằng điện dính đầy DM thủy trong suốt sáng bóng. Người phụ nữ nằm ghé người vào mép giường, ở giữa cặp mông căng tròn no đủ như mật đào là cây gậy màu hồng nhạt đang chạy ong ong. Bỗng nhiên cơ thể cô giật giật, tiếng kêu rên khe khẽ vang lên, nghe vừa ngọt ngào vừa dâm đãng. Gậy massage thô to bị tiểu huyệt đang cao trào đẩy ra, DM thủy ồ ạt chảy xuống, hoa môi tham lam mấp máy khiến miệng lưỡi người xem khô khốc muốn nhào lên hút mạnh một ngụm. Ngón tay trắng nõn của người phụ nữ vuốt ve miệng huyệt đang dần dần khép lại, cặp mông mật đào mê người còn run rẩy nhè nhẹ. Cảnh tượng hoạt sắc sinh hương như vậy sẽ đều khiến cho bất kỳ người đàn ông nào xem qua cũng phải điêu đứng, huống chi những người đàn ông trong phòng phát sóng trực tiếp này đều đến vì sắc tình. Ứng dụng phát sóng trực tiếp sắc sắc là phần mềm nổi lên trong những năm gần đây. Bởi vì chính sách được tự do hóa, ngành sản xuất nội dung khiêu dâm cũng trở nên quang minh chính đại hơn. Tuy nhiên nếu muốn trải nghiệm những nội dung này thì phải là người đã trưởng thành và có xác minh thân phận. Các loại ứng dụng và trang web khiêu dâm đều căn cứ vào chất lượng nội dung để định giá. Ví dụ như chi phí download của app phát sóng trực tiếp sắc sắc là 1 vạn tệ, mức giá này khá cao nhưng vì nhu cầu tình dục nên vẫn có rất nhiều người trả phí để sử dụng. Chính vì giá download đắt đỏ nên đã sàng lọc được một số người, do đó hầu hết những người xem phát sóng trực tiếp đều là kẻ có tiền, thậm chí còn phát thưởng rất hào phóng. Các phần thưởng trong phòng phát sóng trực tiếp của sắc sắc đều liên quan đến tình dục, bao gồm đủ loại trứng dung, vòng đeo dương VT mí mắt roi da, nến nhiệt độ thấp, gậy massage chạy bằng điện, nội y tình thú nội y. Cái gì cũng có, phần thưởng chủ kênh kiếm được sẽ chia đôi với nhà sản xuất. Tuy nhiên chủ kênh vẫn có thể kiếm nhiều tiền hơn miễn là họ sẵn sàng phóng túng hết mình. Mà Dù Duyệt Duyệt chính một trong những chủ kênh phát sóng trực tiếp khá nổi của sắc sắc có tới 10 mấy vạn fan tên là. Hôm nay bạn có muốn vui vẻ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nữ chủ kênh phát sóng trực tiếp nổi tiếng nhất của sắc sắc là người có tới tận 230 mấy vạn fan, nhưng thật ra thì dáng người của nữ chủ kênh đó lại không đẹp bằng Dù Duyệt Duyệt, chỉ đơn giản là do cô ta hay tương tác dỗ ngọt với fan nên được nhiều người ưa thích. Dù Duyệt Duyệt thì không như vậy. Những lần phát trực tiếp cô chưa bao giờ lộ mặt hay nói chuyện, thời gian cũng không cố định, chỉ khi có hứng thủ dâm mới lên sóng, càng không có thay đổi chủ đề, phong cách giống như những nữ chủ kênh khác. Cô có thể có 10 mấy vạn fan hoàn toàn nhờ vào cơ thể quyến rũ chết người trong mắt đàn ông. Dáng người của cô rất cân đối, làn da mượt mà trắng nõn, ngực lớn eo thon, mông mật đào căng tròn, ngay cả ngón chân cũng rất đáng yêu. Sau khi Dù Duyệt Duyệt hoàn hồn từ dư vị cao trào cực khoái, cơ thể có chút nhũn ra. Cô chống tay xuống sàn, quỳ bò về phía máy quay đang phát trực tiếp. Bộ ngực đầy đặn tròn trịa được bao bọc bởi lớp vải bông, chỉ lộ ra một mảng nhỏ da thịt trắng nõn. Hai luồng nhũ thịt mềm mại đàn hồi liên tục lắc lư qua lại theo động tác của Dù Duyệt Duyệt, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến cho người xem cảm nhận được khi sờ vào sẽ tuyệt vời đến chừng nào. Nhưng đáng tiếc cảnh đẹp như vậy chỉ xuất hiện có vài giây vì ngay sau đó Dù Duyệt Duyệt đã bấm vào nút ngừng phát sóng. Người xem muốn tiếp tục thưởng thức dáng người của cô chỉ có thể đợi đến lần phát sóng sau mà thôi. Dù Duyệt Duyệt ấn vào nút hậu trường xem số lượng phần thưởng nhận được sau buổi phát sóng trực tiếp rồi thoát khỏi ứng dụng. Cô không có yêu nghề, như những chủ kênh sắc tình khác cũng không đặt nặng việc có kiếm được nhiều tiền hay không. Sau khi buông di động, Dù Duyệt Duyệt liền đứng dậy đi vào phòng tắm, váy ngủ mềm mại rơi xuống sàn nhà, để lộ ra cơ thể đầy đặn hoàn mỹ bên trong. Cô không phải kiểu người có thân hình gầy gò được ưa chuộng hiện nay mà cao 1m6, nặng 46kg, da thịt đẫy đà săn chắc nhưng lại không hề ngấn mỡ. Dáng người hoàn mỹ như vậy hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của hầu hết đàn ông, ngay cả khi Du Duyệt Duyệt không hề lộ mặt và có rất nhiều người đoán là do cô xấu xí nhưng vẫn có những fan trung thành tỏ vẻ không thèm quan tâm, về sau vẫn sẽ kiên trì tới xem Du Duyệt Duyệt phát sóng trực tiếp. Thực tế thì Du Duyệt Duyệt không lộ mặt không phải vì gương mặt khó nhìn mà ngược lại, diện mạo bên ngoài của cô có thể được coi là tiểu mỹ nữ. Cô không phải là kiểu người có ngoại hình chỉ cần liếc mắt qua liền khiến người ta kinh diễm, nhưng khi họ nhìn vào sẽ cảm thấy thực thoải mái. Bề ngoài thanh thuần trong sáng, đôi mắt mơ màng tròn xoe, cánh môi hồng nhạt hơi dày nhưng rất hợp với khí chất của cô. Du Duyệt Duyệt cũng không sở hữu khuôn mặt hình trái xoan tiêu chuẩn mà thay vào đó là khuôn mặt hơi tròn tròn, điều này khiến cho khí chất của cô nhu hòa hơn vài phần. Du Duyệt Duyệt ngẩng đầu lên dưới vòi hoa sen, tùy ý để dòng nước ấm áp xả xuống làm ướt cơ thể. Cô nhắm mắt lại, nhớ về bản thân của 2 năm trước. Thật ra thì ban đầu cô không có xinh đẹp giống như bây giờ. Cách chương.